Tối trung trí năng, chương 96, mua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, Vip Vanden, Cố Giai Nghi, giúp anh đi mua chiếc xe. Khi rời đi khu khai phát công nghiệp Tần Dương, sau khi Đỗ Thừa suy nghĩ liền hướng phía Cố Giai Nghi nói. Anh không có bằng lái, như thế nào lại muốn mua xe? Cố Giai Nghi nhưng thật ra biết Đỗ Thừa không có hộ chiếu, có chút khó hiểu hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Không có bằng lái không thể lái xe sao? Đỗ Thừa mỉm cười, chỉ vào tay lái. Cố Giai Nghi ngẫm lại cũng đúng, kỹ thuật lái xe Đỗ Thừa cũng không kém so với cô, cũng không có cái gì, cho nên liền hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Vậy anh nghĩ kỹ cần mua loại nào, chúng ta bây giờ liền đi xem. Tới đó rồi xem. Đỗ Thừa gật gật đầu, hắn cũng không phải bất chợt nghĩ đến, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ cần mua loại nào. Nói xong Đỗ Thừa trực tiếp lái xe đi tới một khu bán xe nổi danh. Nơi này là nơi chuyên bán xe cùng phụ kiện của thành phố, có tới 6 nhà phân phối lớn tại đây, mục tiêu của Đỗ Thừa là cửa hàng độc quyền về xe Audi. Đối với cái này, Cố Giai Nghi tự nhiên là hết sức quen thuộc, chiếc xe Audi của cô là mua từ đây, cho nên sau khi xuống xe Cố Giai Nghi liền cùng Đỗ Thừa cùng nhau tay trong tay đi vào. Cả phòng trưng bày tổng cộng để gần 20 chiếc xe, bất quá thuần một sắc đều là nhãn hiệu của Audi, nhìn 10 phần tương tự chỉ là giá cả thì cách nhau khá lớn. Tiến vào phòng trưng bày, liền có một nữ nhân viên bán hàng đi tới. Cô bán hàng kia rất phiêu lượng, chẳng qua trang điểm hơi dày đặc một ít, bất quá phối lên một thân đồng phục lại là có thêm một phần mị lực độc đáo. Cố tiểu thư, hoan nghênh, ngày hôm nay như thế nào lại rảnh tới nơi này? Cô bán hàng kia hiển nhiên là nhận được Cố Giai Nghi, cũng khó trách Cố Giai Nghi loại này siêu cấp mỹ nữ lạnh lùng làm cho người ta muốn quên cũng khó. Tôi đưa bạn trai của tôi đến mua xe, cô giới thiệu với hắn đi. Cố Giai Nghi chỉ Đỗ Thừa, bất quá cùng trước kia so sánh, giờ phút này trên mặt Cố Giai Nghi cũng nhiều vài phần tươi cười, dù sao cũng có Đỗ Thừa một bên. Chẳng qua, trong lòng Cố Giai Nghi cũng có chút tò mò vì sao lại Đỗ Thừa tới nơi này, giống bọn hắn thuộc loại người trẻ tuổi, nếu có đủ thân gia, nhất định sẽ mua Lamborghini, Ferrari hoặc là Aston Martin loại xe cao cấp này, cho dù là Đường Phong là nhân vật buôn bán kỳ tài cũng là không thể tránh được, mà Cố Giai Nghi trước kia mua cũng là Maserati giá trị mấy triệu cũng sẽ rất ít người giống Đỗ Thừa đi vào chuỗi siêu thị xe của Audi phong cách hơi cũ này. Nghe được Cố Giai Nghi nói Đỗ Thừa muốn mua xe, cô bán hàng ánh mắt sáng ngời, ở sau khi đánh giá Đỗ Thừa một cái cũng hướng phía Cố Giai Nghi hỏi. Cố tiểu thư tiên sinh rất đẹp trai, làm cho người ta hâm mộ. Cảm ơn, biết rõ đối phương vì bán hàng mà đang khen tặng chính mình, nhưng là vẫn Cố Giai Nghi thật cao hứng. Bất quá Cố Giai Nghi cũng hiểu lầm ý tốt cô bán hàng, cô cũng không phải khen tặng mà là nói thật. Làm nghề này, mỗi ngày đối mặt đều là các nhân vật thành công muôn hình muôn vẻ, nhưng là giống Đỗ Thừa loại này trẻ tuổi lại có khí chất không những thế lại phi thường anh tuấn cũng không thấy nhiều. Ít nhất cô đều chưa từng gặp qua, cho nên cô ta là nói thật lòng. Đương nhiên, nói thật cũng tốt, nói dối cũng tốt, đối với cô bán hàng kia mà nói, Đỗ Thừa tiếp tục vĩ đại cũng không liên quan đến cô, mà cô chỉ là muốn Đỗ Thừa từ cô mua một chiếc xe, để cho cô được hưởng. Hoa hồng mà thôi, cho nên khách sáo xong, cô bán hàng kia liền hướng phía Cố Giai Nghi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố tiểu thư, xin hỏi tiên sinh họ gì? Họ Đỗ, Cố Giai Nghi đơn giản lên tiếng. Đỗ tiên sinh, không biết ngài muốn mua xe làm gì, làm công, du lịch hay là gia dụng? Cô bán hàng kia vừa nói vừa chỉ vào mấy chiếc xe Audi kiểu dáng khác nhau kia rồi hỏi Đỗ Thừa. Mà Cố Giai Nghi cũng là có chút tò mò nhìn Đỗ Thừa. Tôi xem trước một chút. Đỗ Thừa mỉm cười, nói xong, hắn trực tiếp kéo Cố Tư Hân hướng phía phòng trưng bày đi đến. Mỗi khi đến một chiếc xe cô bán hàng kia đều 10 phần nhiệt tình hướng phía Đỗ Thừa giới thiệu, đủ loại thông tin ngoại trừ giá tiền, mà Đỗ Thừa cũng chỉ là gật đầu, không nói thêm gì, đi đến cuối phòng trưng bày thấy một chiếc xe thì mới chính thức dừng chân. Đỗ Thừa anh chẳng lẽ là nhìn trúng chiếc này? Cố Giai Nghi nhìn thấy quang hoa trong ánh mắt Đỗ Thừa trong lòng đã muốn hiểu được lựa chọn của Đỗ Thừa. Đỗ Thừa gật gật đầu, không có phủ nhận, cô bán hàng thấy Đỗ Thừa gật đầu, hai mắt kim quang lóe lên, nguyên bản bởi vì giới thiệu đến 10 chiếc xe khiến cô mỏi hết cả miệng bỗng như được tiếp thêm sức sống, càng thêm nhiệt tình nói. Đỗ tiên sinh ánh mắt thật tốt, đây là chiếc Audi loại mới nhất, có thể nói là trấn điếm bảo. Kỹ thuật hoàn toàn mới, có ưu điểm là, cô bán hàng kia giới thiệu cặn kẽ, đem chiếc xe Audi mới nhất nói tinh tế tỉ mỉ. Giá là bao nhiêu? Đỗ Thừa mục tiêu là cái Audi này, không chỉ là vẻ hoa lệ bên ngoài mà còn có phong cách cao quý, mặc dù so với Bentley có thể yếu hơn một ít nhưng vô luận là bên ngoài hay là bên trong đều là phong cách Đỗ Thừa thích nhất. Cái này là phong cách cao quý, giá cả là 10 triệu, Đỗ tiên sinh có vừa lòng hay không? Cô bán hàng 10 phần nhiệt tình nói. Đỗ Thừa không có trả lời ngay, mà là sau khi suy nghĩ nói. Tôi muốn mua xe các người khi nào vận chuyển đến. Cái này còn tùy vào Đỗ tiên sinh ngài muốn mua loại nào, bởi vì tùy vào loại xe mà thời gian chuyển đến sẽ khác nhau. Cô bán hàng kia đáp, ta muốn chiếc cuối cô giúp tôi đi xem một chút. Đỗ Thừa nói ra loại mình muốn, được Đỗ tiên sinh ngài chờ chút tôi liền giúp ngài. Cô bán hàng kia vốn cho là Đỗ Thừa chỉ là muốn loại bình thường, căn bản không có nghĩ đến Đỗ Thừa cần lại là loại sang nhất, trong lòng đều nhanh vô cùng hưng phấn, bởi vì nếu có thể bán đi cô chỉ sợ cũng phải cười đến mấy tháng. Cô bán hàng kia hướng phía phòng quản lý đi đến hơn nữa bảo người đổi trà cho Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi. Đỗ Thừa chọn xong sao? Cố Giai Nghi nhìn thấy bộ dáng Đỗ Thừa, biết Đỗ Thừa trước khi tới đây chỉ sợ cũng đã chọn xong cần mua loại nào rồi. Ừ thế nào, có muốn cũng mua cho em một chiếc không? Đỗ Thừa nhẹ gật đầu sau đó lại nói tiếp, dù sao cũng là tiền kiếm được từ hội sở em muốn mua cái mắc nhất cũng được. Từ mấy ngày hôm trước Diệp Mị liền đưa cho Đỗ Thừa thẻ tín dụng hạn mức cao nhất là 100 triệu tùy ý để Đỗ Thừa sử dụng, cho nên Đỗ Thừa tự nhiên là sẽ không khách khí, huống chi hắn giúp sòng bạc thắng tiền không chỉ chừng này, giống như là đêm qua, Đỗ Thừa liền giúp thắng hơn 50 triệu, mà hắn chỉ là rút trong đó 5 triệu mà thôi. Cố Giai Nghi hiện tại thật là không có ý xe cười duyên nói. Em hiện tại cũng không cần, chờ mấy ngày nữa nói sau, bất quá em sẽ nhớ kỹ, anh thiếu em một chiếc xe, đến lúc đó em sẽ lấy chiếc mắc nhất. Không thành vấn đề, Đỗ Thừa mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe phải đợi thời gian nửa tháng, bởi vì Đỗ Thừa cần phải đặt hàng, bất quá Đỗ Thừa không có nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp quét thẻ thanh toán tiền đặt cọc dù thế nào đi nữa hắn cũng không vội dùng xe, trừ bỏ trong lòng có chút chờ mong cũng không có cảm giác gì đặc biệt hơn nữa bằng lái hắn không sai biệt lắm cũng muốn nửa tháng sau mới có thể lấy được tính ra cũng vừa vặn. Sau khi rời khỏi cửa hàng xe, Đỗ Thừa liền cùng Cố Giai Nghi cùng nhau về tới biệt thự. Cố Giai Nghi trên đường mua một ít đồ ăn, sau khi về tới biệt thự liền đi nấu cơm, Đỗ Thừa thì lên lầu 2 xem Cố Tư Hân luyện piano. Cố Tư Hân thiên phú xác thực thật tốt, bất quá điều này cùng sự cố gắng của cô cũng có quan hệ, mỗi ngày Cố Tư Hân ít nhất đều dành ra 8 đến 12 tiếng ngồi ở phía trước piano, cũng bởi vì như thế trình độ Cố Tư Hân mới có thể không ngừng tăng lên. Sau khi ăn xong bữa trưa, Đỗ Thừa liền đi một chuyến đến bệnh viện, 3 giờ chiều mới đi đến hội sở Hoàng Phổ. Để Đỗ Thừa có chút ngoài ý muốn là ngày hôm nay hắn đến cũng không sớm, nhưng là chiếc xe Porsche bình thường hẳn là đã sớm đứng ở bãi đỗ xe ngày hôm nay thế nhưng không có bóng dáng, thay vào đó là một chiếc xe Hummer. Chiếc xe địa hình này để Đỗ Thừa trong lòng chú ý, bởi vì này loại xe này cũng không phải xe bình thường, Đỗ Thừa đã sớm từ Hân Nhi mà biết được. Xe cục cảnh vệ trung ương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong lòng Đỗ Thừa có chút khó hiểu, hơn nữa thời điểm Đỗ Thừa nhìn thấy chiếc xe này trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn một loại dự cảm không tốt. Dự cảm Đỗ Thừa luôn luôn rất chuẩn, sau khi Đỗ Thừa đi tới sòng bạc, Đỗ Thừa liền dự cảm trở thành sự thật. 17, tháng 8 năm 2012, 2 giờ 7 sáng. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.